Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, năm hành thạch. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách chờ cấp quân cấp lại kiêu ngạo. Cũng chỉ dám xưng đại năng, chỉ có vương cấp tồn tại, mới có tư cách trở thành tranh giành thiên hạ kiêu hùng. Vượt cấp vượt biên sát chờ cấp quân cấp. Tất cả mọi người đều nghe nói qua, cũng đều gặp qua, nhưng trên đời công nhận, vương cấp mới là chân chính cao cao tại thượng tồn tại. Vương cấp dưới tấn con kiến, theo chân bọn họ căn bản là không phải một cái tầng cấp sinh vật. Đừng nói cái này tân sinh tân thế giới, ngay cả thiên ngoại thiên đại thế giới, ai cũng không dám đi tưởng tượng có thể vượt cấp đi khiêu chiến vương cấp kiêu hùng. Này liền giống một con thỏ kêu gào muốn đi giáo huấn một đầu lang như vậy buồn cười. Vượt cấp đồ vương kia không phải thần thoại, mà là trên đời công nhận ngu xuẩn chê cười. Một đám ngu xuẩn đến phát rồ ngu ngốc thêm kẻ điên. Diệp Phong ở chúng thiên tài vẻ mặt mộng bức chung, ở nhị vương cấp kiêu hùng vẻ mặt ngươi là ngu ngốc trong ánh mắt. Cao cao dơ lên thiên binh, mưu toan diệt thế giả. Giết không tha, xôn xao, thiên đột nhiên liền tối sầm xuống dưới, một cái mông lung thân ảnh, hoảng sợ chiếm cứ toàn bộ phía chân trời. Này hình dáng, hiển nhiên chính là lấy Diệp Phong vì nguyên hình, thân ảnh ấy tay phải đối nhị vương, phất tay quét ngang, xét đánh, một đạo màu tím kiếm quang, cơ hồ đem toàn bộ phía chân trời đều chảm khai thành hai nửa. Thiên A, 15 tuổi thập ngũ trọng quân cấp đại năng, thế gian này như thế nào sẽ có như vậy yêu nghiệt quái thai? Một viên đầu người ở vân không trung, kinh hô, Thiên A, sao có thể, trời đất này gian sao có thể sẽ xuất hiện vượt cấp đồ vương chê cười? Mà ta, một thế hệ lôi đình vương, thế nhưng dùng chính mình rơi đầu phương thức nguyên sang cái này chê cười. Đăng thiên các tính sai, sát người này ít nhất được với hư hoàng A. Đến nỗi bát, tưởng đều đừng nghĩ lạp, lại mài rũa mấy tháng, liền người hoàng đô khả năng không phải là đối thủ của hắn. Hãn, vương cấp, kiêu hùng sinh mệnh lực, thiệt tình ngoan cường, đầu đều rớt còn có thể oa táo ra một đoạn như vậy dài dòng vô nghĩa. Không có khả năng, sao có thể... Ta trên người còn ăn mặc một kiện nói cấp trung giai áo choàng a. Như thế nào đều sẽ bị chém rớt đầu. Kẻ lừa đảo, đăng thiên các nguyên lai đều là một đám kẻ lừa đảo. Này nói cấp áo choàng chất lượng, thế nhưng sẽ khiêng không được một cái quân cấp tiểu cặn bã 1/2 kiếm. Ta hận lạp, ta oán lạp, đăng thiên các bán thấp kém sản phẩm xúc sinh nhóm. Các người sẽ không chết tử tế được a. Gió bão vương đầu to mang theo đối đăng thiên các vô cùng quán niệm, cuối cùng nện ở ngầm, bị bình phàm tự do vật rơi lực đánh vào quang ngã thành lạn dưa hấu, quán thành một tầng óc lại kịch liệt phiếm phiếm sóng sau. Này lại hoàn toàn bình tĩnh, vương cấp kiêu hùng sinh mệnh lực, thiệt tình cường đại. Mọi người nhìn Diệp Phong cho đã mắt vô hạn kính ngưỡng, vượt cấp đồ vương, Thiên A, này vẫn luôn là tu luyện giới bị coi là không thể đánh vỡ công lý A. Ta thánh giáo chủ, đã tìm không ra cái gì hình dung từ tới chấn kinh rồi. Mấy ngày sau, 9 tháng mùng 1, Dược Sơn Đỉnh, Thái Dương vừa mới vừa dâng lên, ầm ầm ầm ầm, vạn nói dáng màu chung, đột nhiên rơi xuống một đoạn cầu thang. Này thang khoan mấy trăm trượng, cao đến vân phong sương mù khóa tựa cùng thiên tề, mấy vạn đào bảo đại quân dũng hướng cầu thang, trường hợp cực kỳ đồ sộ. Này, sao sẽ có nhiều người như vậy? Có thể vào thiên dược giới giả, đương nhiên không chỉ có thiếu niên tinh anh tái 32 cường tuyển thủ. Vãng tích cùng sở hữu 1000 cái danh ngạch. Ấn tông môn thực lực từ tu đạo liên minh xét phân phối. Hiện tại tu luyện giới ra 2 cái đỉnh đầu dương, hai bên còn đang ở giao binh, ở thời gian ngắn ngủi vô pháp thương lượng ra hợp lý chi tiết hà. Lâm thời đạt thành một cái hiệp nghị, hai bên các phái 10000 vương cấp dưới tu sĩ nhập thiên dược giới đào bảo. Tiến vào trước, hai bên không được xung đột, tiến vào hậu sinh chết các an thiên mệnh, không phải vương giả nhóm tự trọng thân phận, khinh thường với cùng bọn tiểu bối cùng nhau đào bảo, mà là thang trời pháp tắc chi lực vô pháp thừa nhận vương giả chi trọng. Vương giả trở lên tu sĩ một khi bước vào, liền sẽ hỏng mất, làm đại gia tất cả đều không đến chơi. Thực hiển nhiên, vãng tích hòa bình khai phá, cùng nhau phát tài tôn chỉ, diễn biến thành đối tài nguyên tát ao bắt cá. Đại gia bằng thực lực tranh đoạt ác tính đoạt lấy, tu chân liên minh có lên trời đại kế. Trước khi đi đương nhiên tính toán đem nguyên thế giới tài nguyên cướp đoạt không còn. Thánh giáo cũng chỉ có thể phái ra ngang nhau thực lực cùng đối phương tranh đoạt. Nếu không đạt không thành hiệp nghị đại gia ở Dược Sơn giao binh, tất cả đều vô pháp nhập bí cảnh đào bảo, mang về tu luyện giới trước mắt khan hiếm nào đó mấu chốt tính tu luyện tài nguyên. Cùng đào bảo đại quân cùng nhau nhảy vào thiên dược giới sau, Diệp Phong cảm giác chính mình bị một đoàn bạch quang bao lại. Quanh thân cảnh vật chợt lóe sau, chẳng những liền chính mình dẫn dắt đào bảo phân đội nhỏ, liên thủ lôi kéo tay tiểu lô ly đều không thấy. Ngũ hành thạch, tiểu soái ca, mau bò lên trên đi, kia mặt trên có ngũ hành thạch a. Tiến vào thiên dược giới sau, vẫn luôn không có thể có quá nhiều biểu hiện tiểu chuột rốt cuộc phát huy, chỉ là Diệp Phong lại nhìn chằm chằm trước mắt một tòa ít nhất cao tới 100 dặm trở lên cô phong. Nhíu nhíu mày nói, tiểu chuột, đừng bắt chó đi cày xen vào việc người khác. Chúng ta chủ nghiệp là hái thuốc, tìm cục đá có ích lợi gì? Đương nhiên, nếu là tại ngoại giới, Diệp Phong có lẽ sẽ có hứng thú tùy tiện phi phi bay lên đi nhặt kia khối làm tiểu chuột vẻ mặt kích động phá cục đá. Nhưng vào hôm nay dược giới sau, Diệp Phong lại phát hiện toàn bộ thiên dược giới thế nhưng là cái cấm phi khu, đại gia tất cả đều chỉ có thể dùng chân lên đường, bằng cậy mạnh hoặc lãng phí pháp lực đi bò một tòa viễn siêu cho mo lăng ma cao phong. Xác thật có chút cố sức, có này sức lực còn không bằng dùng để hái thuốc. Cái gì kêu bắt chó đi cày xen vào việc người khác? Bổn bảo bảo chính là chuột được không? Tiểu chuột tức khắc giận tím mặt nói, không kiến thức đồ quê mùa, cùng sư phụ ngươi giống nhau bổn đại bạch si, ngươi có tùy thân tiểu thiên địa, chỉ cần luyện hóa ngũ hành thạch, đem ngươi tiểu thiên địa tiến hóa thành có thể sinh dưỡng dược liệu ngũ hành thiên địa, toàn bộ dùng để loại dược liệu, ngươi còn sợ không linh dược dùng sao? Phải biết rằng, lấy sư phụ ngươi từng xưng hùng chư thiên vạn giới thực lực, cũng chưa đụng phải có thể khai thiên hảo thời cơ, liền một khối bàn tay đại tùy thân tiểu thiên địa cũng chưa có thể vớt đến. Tiểu tử ngươi thật sự là có bảo không tự biết, 10 phần một cái ngu ngốc đồ ngốc a. Diệp Phong nghe xong tuy là chính mình vô tri có chút hãn nhiên, lại vẫn là vẻ mặt khinh thường nói, hừ, bằng bổn cuồng ma để cho người khác thúc ngựa cũng đuổi không kịp luyện cấp tốc độ. Chờ đến những cái đó linh dược thành tài sau, đã sớm không dùng được. Phải biết rằng kém cỏi nhất linh dược cũng động bất động liền phải mấy năm vài thập niên sinh trưởng chu kỳ, hảo một chút linh dược thậm chí còn muốn phí thời gian mấy trăm hơn 1000 năm. Cổ xưa thời đại đại trung hóa linh dược, thậm chí động bất động liền phải lãng phí thượng vạn năm thời gian. Bổn cuồng ma kiến thức hạn hẹp, còn không có như vậy lâu dài quy hoạch. Ngu ngốc a, thời gian là cái gì? Chỉ là hết thảy quy tắc tương đối luân hồi tốc độ. Tiểu chuột cả giận, ngươi tiểu thiên địa, ngươi chính là chúa sáng thế, ngươi muốn nó nhiều mau, nó là có thể có bao nhiêu mau, ngươi muốn cho nó đình chỉ, ngoại giới mấy vạn năm nó đều có thể bất động một giây. Như vậy nghiêu, Diệp Phong có điểm không tin nói, không có khả năng không có đại giới đi. Đại giới đương nhiên là có, nhưng tương đối chúa sáng thế mà nói, vẻn vẹn là như vậy một đinh điểm. Tiểu chuột đầu độc nói, cũng chỉ là tiêu hao tiểu soái ca ngươi một đinh điểm từ tạo hóa chi lực. Ngươi ngẫm lại, ngươi đem dược liệu cây non loại tiến tiểu thiên địa sau. Đôi mắt một bế, pháp quyết một vận, phần Phật một chút, một tảng lớn ngàn năm lão dược liền thành tài. Này cảnh đẹp, có phải hay không thực động lòng người? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.